ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thỉnh toàn thể người chơi ở 15 phút nội tới dưới lầu đại sành. Cuối cùng một câu còn lặp lại 3 lần, tựa hồ trọng yếu phi thường. Đương thanh âm này một kết thúc, Kỳ Vô Hoan phía sau khóa cửa liền, bang, một tiếng chính mình văng ra. Kỳ Vô Hoan cẩn thận mà lui một bước, hỏi, đây là cái gì thanh âm? Khối Rubik trò chơi hệ thống, Lâm Cương đáp, hệ thống, Kỳ Vô Hoan còn muốn hỏi, lại bị một tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiếng thét chói tai cấp đánh gãy. A, đây là nơi nào a? Thanh âm này rất gần, tựa hồ liền cách một bức tường vách tường. Nữ nhân kịch liệt mà chụp phủi cửa phòng. Đây là nơi nào, có hay không người a? Cứu mạng a, nghe thế sao gần cầu cứu thanh. Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà tưởng mở cửa, nhưng mà liền ở hắn tay ấn tới cửa đem trên tay khoảnh khắc. Phía sau có một cái bóng đen nhào tới. Lâm Cương một tiếng thét kinh hãi. Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp quay đầu lại, đã bị một con cường hữu lực tay nắm lấy khuỷu tay. Sau đó một cái trầm thấp thanh âm vang lên. Đừng khai, Kỳ Vô Hoan sợ tới mức một cái giật mình, nháy mắt buông ra tay. Cứng đờ mà đứng, cách vách kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai xuyên thấu qua vách tường rõ ràng mà truyền tiến. Lỗ tai, nàng hô vài tiếng không có kết quả. Phanh một tiếng đẩy ra cửa phòng, tiếng bước chân từ xa tới gần, một đường quỷ khóc sói gào mà thét chói tai, không có chút nào dừng lại, mang giày cao gót từ bọn họ trước cửa phòng chạy qua. Liền tiếp tục đi phía trước, cộp cộp cộp, từ bên trái xuống lầu, tĩnh chờ mười mấy giây, theo kia chạy bộ thanh hoàn toàn biến mất, Kỳ Vô Hoan nghe được phía sau người nọ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vì thế hắn đột nhiên xoay người, nhấc chân liền đạp lên rồi, tựa hồ là bị sợ hãi. Này một chân xử đủ kính nhi, chính là chỉ có Kỳ Vô Hoan chính mình biết, hắn cũng không phải bị dọa tới rồi, mà là chân tình thật cảm mà tưởng đá chết phía sau cái này vương bát đàn. Hắn che lại lỗ tai đều có thể nghe ra đây là ai thanh âm. Đây là Nhiếp Uyên cái kia vương bát đàn. Chính là cái kia cướp đi hắn yêu nhất mắt to ếch xanh bánh mì hỗn trướng. Phía sau cái kia ăn mặc màu đen áo gió nam tử cao lớn. Đối mặt đột nhiên tập kích, hiển nhiên là có chút không thể hiểu được, nhưng là hắn không có trì độn, nhanh chóng buông ra tay, hướng bên cạnh trốn rồi một chút, dừng tay, Nhiếp Uyên thấy trước mắt này thanh niên cư nhiên còn muốn dùng nắm tay. Vì thế liền thuận thế chế trụ cổ tay của hắn cùng cổ. Vốn dĩ dùng lực độ không lớn, lại ở đối tượng cặp mắt đào hoa kia thời điểm dừng một chút. Tiếp theo biểu tình biến đổi, bỗng nhiên tăng lớn lực độ, nam nhân trong mắt nháy mắt nổ tung nguy hiểm khủng bố cảm xúc. Hắn hung hăng mà đè ép đi lên, đem thanh niên ngạnh ấn ở ván cửa thượng, phẫn nộ mà cắn răng nói, là ngươi, hắn nói như thế nào người này thanh âm có điểm quen tai đâu. Kỳ Vô Hoan thấy bị nhận ra tới, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoảng loạn, nhếch lên khóe miệng có vài phần đắc ý hương vị, khinh phiêu phiêu cười thanh, ha tương đương, không dài không ngắn, câu đắc nhân tâm ngứa, nhưng mà hắn trên đùi động tác liền không phải như vậy mê người. Hắn trực tiếp nâng lên đầu gối hướng Nhiếp Uyên hông, hạ đánh tới, lần này nếu là ở giữa. Nhiếp Uyên nửa người dưới hạnh phúc đã có thể phế đi. Nhưng mà Nhiếp Uyên là ai? Cùng Kỳ Vô Hoan đánh nhau đánh mười mấy năm nam nhân. Nhắm mắt lại đều biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Cho nên hắn ở đối phương nâng đầu gối phía trước liền trước một bước để đi lên. Lúc này hai người mặt khoảng cách không đến một cây mani, Nhiếp Uyên liền nhìn cặp kia cực cụ mị hoặc. Tính con ngươi ở trước mắt khiêu khích mà chớp a chớp chớp. Càng xem càng khí, hàm răng cắn đến ca ca vang, kia biểu tình là hận không thể một ngụm nuốt hắn, nhưng mà hắn còn không có mở miệng, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra trước mở miệng, là thật mở miệng, hắn một ngụm cắn ở Nhiếp Uyên trên cằm, đảo không phải hắn muốn cắn, chỉ là hắn vốn dĩ liền so Nhiếp Uyên lùn một chút. Hiện tại bị chế trụ, năng động chỉ có miệng, xem hắn cằm liền ở trước mặt. liền không chút do dự cắn đi xuống. Đối phó Nhiếp Uyên, hắn luôn luôn sẽ không nương tay. Này một ngụm đi xuống, lập tức nếm tới rồi mùi máu tươi. Nhiếp Uyên một tiếng đau hô, đầu hướng phía sau ngưỡng một chút, thấy Kỷ Vô Hoan liếm mang huyết hàm răng hướng hắn cười lạnh. Lại cố ý dùng thân mật lại ái muội ngữ khí kêu một tiếng. Viên Viên, buổi tối hảo tương đương tức khắc kích đến Nhiếp Uyên đầu óc trống rỗng. Mặt khác đều không quan trọng, giết chết hắn lại nói. Chỉ còn lại có này một ý niệm mà đi, nhưng mà chém ra đi nắm tay lại ngừng ở thanh niên chóp mũi. Trước, Nhiếp Uyên lộ ra kinh ngạc biểu tình, dùng cổ quái ánh mắt đánh giá Kỷ Vô Hoan, như là đột nhiên bị đổi mới nhận chi. Hắn vừa rồi xem đến không rõ ràng, hiện tại để sát vào mới phát hiện, này thanh niên thế nhưng là đầy mặt nước mắt, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa đỏ bừng, bị nước mắt tẩm đến tỏa sáng. Lúc này tuy chọn khóe mắt ra vẻ hung ác mà chừng hắn, nhưng nước mắt lại là thắp thắp mà ra bên ngoài lưu. Quái đáng thương, vì thế hắn nắm tay dừng lại, biểu tình có như vậy một giây phức tạp biến hóa. Nam nhân bỗng nhiên quay đầu chừng hướng trong phòng người thứ ba. Lâm Cương chỉ cảm thấy sau lưng mạc danh chợt lạnh, Nhiếp Uyên quét mắt một giây túng bao Lâm Cương. Minh bạch, vì thế hắn ánh mắt một lần nữa trở lại Kỷ Vô Hoan trên người. Trong miệng cái gì đều không có nói, nhưng là trong mắt rõ ràng là tràn đầy trào phúng. Ngươi dọa khóc, Kỷ Vô Hoan cương một chút, ngươi mới dọa khóc, ngươi cả nhà đều dọa khóc. Tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản vương bát đàn. Nếu lời này không có mang khóc nức nở nói, có lẽ còn có như vậy điểm lực độ, nhưng mà thực tế chân thật tình huống lại là, hắn thanh âm tràn ngập giọng mũi, còn bởi vì có chút kích động cảm xúc, phá âm ni cùng ngạnh muốn cậy mạnh dường như, nghe tới thật sự là có chút ủy khuất ba ba, này nhưng quá ít thấy, Nhiếp Uyên lúc này tướng mạo cũng cùng bản thân không quá giống nhau. Hơn nữa hắn biến hóa so Kỷ Vô Hoan tới lớn hơn nữa. Nếu không phải thanh âm, Kỷ Vô Hoan cũng không có nắm chắc có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn. Bất quá kia ác liệt thiếu đánh ánh mắt nhưng thật ra một chút cũng chưa biến. Kỷ Vô Hoan hung ác đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại thấy nam nhân trong mắt khinh bỉ ý cười càng đậm ni, sau đó hắn không khách khí mà cười lên. Tiếng, chào phúng nói. Thái kê, nam nhân ác ý tràn đầy mà buông ra tay. Tâm tình tốt đẹp, đôi tay cắm vào trong túi. Đánh giá một vòng bốn phía, lập tức liễm nổi lên cười. Biểu tình nhiều vài phần ngưng trọng. Đây là chỗ nào, các người như thế nào lại ở chỗ này? Hai người từ chạm mặt, đến đánh lên tới, bất quá là 2-3 phút sự tình. Không thể hiểu được bị trừng Lâm Cương cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Cho tới bây giờ mới kinh ngạc hỏi, các người nhận thức, không quen biết, hai người hiếm thấy trăm miệng một lời thả chém đinh chặt sát. Kia vị này huynh đệ, ngươi là từ đâu toát ra tới? Lâm Cương kinh ngạc nói, Kỷ Vô Hoan rốt cuộc nhịn không được, đôi tay cùng sử dụng bưng kín đôi mắt, nhắm mắt lại muốn cho nó chậm rãi. Nhiếp Uyên lại nhìn hắn một cái, làm như vô tình mà xoay người, vừa vặn ngăn trở hắn. Sau đó mới trả lời Lâm Cương vấn đề, ta tỉnh lại thời điểm ở cái kia trong phòng, hắn nói phòng cư nhiên là cái này phòng ngủ một cái. Tiểu cửa phòng, Kỷ Vô Hoan vừa rồi có nhìn đến, bất quá chỉ đương đó là phòng giữ quần áo hoặc là buồng vệ sinh linh tinh. Từ bọn họ tỉnh lại quan sát phòng, lại đến Nhiếp Uyên toát ra tới, đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, cho nên hắn hai thật đúng là không phát hiện. Trong căn phòng này cư nhiên còn có một cái đại người sống. Trả lời xong Lâm Cương vấn đề, nên Nhiếp Uyên vấn đề, đây là nơi nào, nói ra thì rất dài. Lâm Cương nhìn mắt đồng hồ, thúc giục nói, hiện tại không phải có thể ngồi xuống nói chuyện phiếm thời điểm. Chúng ta trước đi xuống, phía dưới hẳn là cũng có người có thể cho các ngươi giải đáp. Nam nhân nghe vậy nhíu mày, không tỏ ý kiến. Hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Cương, hắn đồng tử nhan sắc rất sâu, mặc nhiễm quá dường như, ánh mắt bén nhọn sắc bén, giống lang, Nhiếp Uyên so Kỷ Vô Hoan còn muốn tiểu học cao đẳng nửa cái đầu. ít nói cũng là 185 hướng lên trên đi. Hơn nữa dáng người tương đối cường tráng, hướng cửa vừa đứng, lạnh mặt bộ dáng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nam nhân dùng trên cao nhìn xuống tư thái nhìn chằm chằm người. Lâm Cương chỉ kiên trì vài giây, cũng không dám lại nhìn thẳng hắn, ánh mắt trốn tránh một chút, ngữ khí cũng mềm một ít. Huynh đệ, ngươi nghe được vừa rồi hệ thống nhắc nhở sao? Thời gian khẩn cấp, này không phải vui đùa. Theo lý mà nói, Lâm Cương tuổi còn so Nhiếp Uyên đại cái vài tuổi, chính là từ khí thế thượng mà nói. Hắn cư nhiên bị hoàn toàn áp chế, thấy Nhiếp Uyên đứng vẫn không nhúc nhích, Lâm Cương có chút sốt ruột, nhưng lại không dám sử dụng bạo lực thủ đoạn, xem hắn vừa rồi có thể nhẹ nhàng chế phục Kỳ Vô Hoan. Như là luyện qua, vì thế hắn không tự chủ được mà ở trong lòng suy đoán khởi cái này khốc ca chức nghiệp. Chẳng lẽ là cái quân nhân, cảnh sát, ngươi tin tưởng ta, chúng ta trước đi ra ngoài. Lâm Cương xem như đã nhìn ra, hắn nếu không nói điểm cái gì, cái này khốc ca khả năng thật đúng là sẽ không tránh ra. Vì thế khô cằn mà giải thích nói, hảo, đây là ở khối Rubik trong trò chơi. Ngươi hẳn là nghe được hệ thống nhắc nhở âm, này thật không phải ở nói giỡn, cũng không phải trò đùa dai hoặc là trình cổ tiết mục. Đinh tương đương khoảng cách nhiệm vụ thời hạn còn có 10 phút. Thỉnh người chơi mau chóng đến lầu một đại sành, nghe thế thanh âm, Lâm Cương lần thứ hai cứng đờ, lộ ra sợ hãi biểu tình, cuống quýt nói, anh em, chúng ta trước đi xuống, chỉ có 10 phút, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Nhiếp Uyên lại thờ ơ, thậm chí đã không xem hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, đương nhìn đến trên đỉnh rậm rạp trẻ con thú bông thời điểm. Biểu tình cũng chợt biến đổi, khối Rubik trong trò chơi nhiệm vụ nếu không có hoàn thành nói. Hậu quả không dám tưởng tượng, Lâm Cương theo hắn động tác nhìn về phía trần nhà, lại lần nữa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, sốt ruột mà thúc giục nói. Dựa, đại ca, ngươi không nghĩ đi đừng đổ môn a, mau tránh ra, ta muốn đi xuống, nghe được lời này, Nhiếp Uyên rốt cuộc động, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau thanh niên tóc đen. Kỳ Vô Hoan buông ra đôi tay, đỏ lên đôi mắt tuy vẫn chớp cái không ngừng, nhưng thoạt nhìn đã khá hơn nhiều. Kỳ Vô Hoan phía trước chuồn ra công ty chỉ là ra cửa mua cái bánh mì. Vốn dĩ mười mấy phút là có thể giải quyết sự tình. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ gặp được loại chuyện này. Cho nên giàn giáo mắt kính tự nhiên là không có mang ở trên người. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu liền nhìn đến Nhiếp Uyên đang xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cặp kia như là bị thủy tẩy quá màu đen đôi mắt. Lóe trong suốt thủy quang, thanh niên cười cười, dùng buồn nôn ngữ khí trêu chọc nói. Viên Viên, ngươi ở quan tâm ta à? Nhiếp Uyên rõ ràng là run lên một chút, khóe miệng trừ trừ, cút ngay, chó ngoan không cản đường, nói xong không chút khách khí mà duỗi tay đem hắn đẩy ra. Tay cầm thượng then cửa, hắn hơi dùng một chút lực, môn liền khai, theo kéo kẹt, một tiếng, một cái hành lang xuất hiện ở trước mắt, đồng thời vang lên còn có, phốc, hành nước mũi thanh âm ni. Nhiếp Uyên quay đầu. Nhìn đến Kỳ Vô Hoan đứng ở phía sau chậm rãi buông hẳn áo gió góc áo. Còn không quên xoa xoa đỏ lên chóp mũi. Sau đó lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười. Nam nhân MU bàn tay thượng có gân xanh bạo khởi. Hắn cầm nắm tay, nói cho chính mình, đặc thù tình huống, muốn bình tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Không sai, Viên Viên chính là công gạch dưới. Z. Gạch dưới đại lão tạm thời phủ thêm manh tân áo choàng 2333 hàng ngày cầu cất chữa tương đương PS. Nếu có người muốn biết mắt to ếch xanh bánh mì trông như thế nào có thể xem ta Weibo xứng đồ. Ha ha ha ha đến từ cơ hữu. Hết chương.